Chương 315, Tiểu công chúa. Lượn vòng thức thật dài cầu thang uốn lượn thông hướng tầng 2, đèn đuốc sáng trưng, đèn thủy tinh treo ở nơi đó, lóe ra đều là chói mắt toái quang. Trên yến hội người đều làm mơ hồ xử lý, thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy nam nam nữ nữ người mặc y phục hoa lệ. Nam nhân đồng hồ trên cổ tay, nữ nhân trên cổ dây chuyền cùng túi trên tay đều lộ ra thân phận của bọn hắn tuyệt không bình thường. Trong yến hội ở giữa bầy đặt một cái to lớn bánh gà tổ, còn có trạm huyền tháp, một cái góc chỗ trồng chất tất cả đều là hộp quà, phía trên nhất có mấy cái hộp là mở, tại trong ống kính cũng có thể thấy rõ. Mọi người lúc đầu ngay tại đàm tiếu nói chuyện, trên trận yên tĩnh, tất cả đều nhìn về phía nơi nào đó. Một đạo màu hồng thân ảnh từ trên thang lầu đi xuống, tóc của nàng uốn thành tự nhiên hơi cuộn, phía trên một phần bị bàn lên, cằm có một cái kim cương vương miện trang trí, phía dưới tự nhiên rủ xuống trên vai. Màu hồng váy chiều dài đến đầu gối, rất mộng ảo đồng đồng váy, phía trên khảm có xinh đẹp thủy tinh, rất lóe sáng. Nữ hải có xinh đẹp dung nhan, thêm vào tinh xảo hóa trang sau thực sự giống như là chuyện cổ tích bên trong tiểu công chúa, nàng trang điểm đấy là mang theo chánh phan, tại ánh đèn chiếu rọi xuống làn da cũng giống là đang lóe sáng, giống như là mới từ trong nước bơi ra mỹ nhân ngư. Tại nữ hải xuống lầu xuống đến một nửa lúc, một cái cao cao nam hải tử mở ra chân dài chạy lên đài danh nên đón, một bên kêu lên muội muội một bên hướng nàng vươn tay, nữ hải đối với hắn nhoẻn miệng cười, nắm giữ đập lên đi, hai người cùng đi xuống tới. Tiếp theo trên trận liền vang lên mọi người tiếng vỗ tay, còn có từng tiếng sinh nhật vui vẻ. Nữ hải ở chính giữa đứng vững về sau, một đôi trung niên nam nữ liền đi đến, đứng ở bên cạnh nàng, một người âu phục dày da, một người mặc màu tím sơn xám. Video là đi qua biên tập, nữ hải sau khi ra ngoài liền theo cái kia cao cao nam hải nhảy điệu nhảy, sau đó cắt bánh gà tổ. Trừ nữ hải bản thân bên ngoài, những người khác đều không có lộ mặt. Video không phải ngu ký phát, cũng không phải vong hồng, mà là giới kinh doanh một cái đại lao phát, hắn vẫn xứng lên ngắn gọn văn tự Trần Hải Thăng. Trong nháy mắt 5 năm trôi qua, lão hưu con gái cũng lớn thành đại cô nương, hồi tưởng nàng 18 tuổi sinh nhật tiệc rượu chuyện còn giống như phát sinh ở hôm qua. Trong video gạch men nhường người tuyệt vọng, bởi vì mọi người thật rất muốn nhìn thanh bên trong đều có ai, nhưng mà chỉ có thế nhìn thấy cổ trở xuống. Nhưng là đại lão lão hưu khẳng định cũng là đại lao, mà đại lao bạn bè con gái đó không phải là Bạch Phú Mỹ sao? Video tại đẩy tay thôi thúc dưới hỏa tốc lên tới từ khóa nóng bảng, đưa tới một đám bạn trên mạng vây xem cùng sợ hãi thán phục nằm tào. Cái này không phải liền là truyền thuyết Bạch Phú Mỹ Phú Nhị lại sao? Giang Tiểu Bạch nguyên lai là cái này lai lịch như thế lớn vô trường. Người ta còn cần có kim chủ chính, người ta chính là kim chủ bạn chủ tốt bá kim chủ tiểu tỷ tỷ cầu bao nuôi. Giang Tiểu Bạch. Ngô ngô ngô. Tiểu tỷ tỷ quá đẹp đi, thật giống hệ công chúa người ta 18 tuổi. Ta 18 tuổi chỉ có ta một người nhìn thấy hộp quà bên trong có một cái bót chờ chìa khóa sao trên lầu ánh mắt. 666 xin mọi người chú ý 1 phút 25 giây lúc xuất hiện tại trong video cái kia làm tây trang nam nhân. Hắn cổ tay trái cái này đồng hồ là bảng hiệu, 7 chữ số. Cái kia hoàng lễ phục phu nhân, túi trên tay là hạn lượng khoản. Mấy năm trước ta gặp có người tại trên mạng ăn lợi. Đến bây giờ còn có giá trị. Ta Luca Nao mới có thể tham gia loại này đẳng cấp tiến hội A nghĩ mãi đi trên lầu. Ta trả lời ngươi, rất dễ dàng, chỉ cần ngươi chăm học khổ luyện rửa chén đĩa đổ rượu đỏ, nói không chừng sinh thời là có thể đi vào phục vụ nha. Cái video này cho người lực trùng kích còn là rất lớn, trên TV nhìn thấy phú quý vòng tiệc rượu theo loại này chân thực so sánh còn hơi kém hơn không ít. Bởi vì những người này ăn mặc cơ hồ đều là thời thượng tạp chí sách giáo khoa, trên người tùy ý một kiện trang sức đều là 5 chữ số trở lên. Hơn nữa nhìn lại một chút phòng này, hẳn là có 3 tầng, phòng khách đèn treo, mặt đất thảm, khắp nơi trang trí đều có vẻ tinh xảo phú quý, khắp nơi lộ ra chủ nhân thân phận và địa vị. Mọi người đầu tiên là sợ hãi thán phục cho Giang Tiểu Bạch mỹ lệ, nhưng sau đó chú ý điểm liền bỏ vào mặt khác tân khách xuyên đáp trang trí cùng về mặt thân phận. Bạn trên mạng không nhìn thấy mặt, cũng liền đoán không được thân phận của người khác, cho nên muốn theo Trần Hải Thăng nơi này suy đoán ra Giang Tiểu Bạch ra thế, nhưng lại thất bại. Bởi vì Trần Hải Thăng người này có chu tờ truyền kỳ. Hắn là đám dân quê xuất thân, hoàn toàn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thế nhưng là dốc sức làm gần đây 30 năm đến nay lại là đổi gần mười mấy ngành nghề, có thể nói cái gì đều làm qua, kết giao giao thiệp cũng là cực lớn, trời Nam biển Bắc tất cả đều có, không chỉ có trong nước, nước ngoài cũng thế. Nghĩ theo hắn nơi này suy đoán ra Giang gia tình huống, là không thể nào. Giang Tiểu Bạch tại video phát ra tới sau liền nhìn qua, tỏ vẻ rất hài lòng. Nàng chỉ là theo nguyên chủ trong trí nhớ biết từng ghi qua cái này sinh nhật tiệc rượu video, liền nghĩ đem nó phóng xuất liền tốt, thế nhưng là Giang phụ cân nhờ ở cờ lại rất sâu xa, hắn là nói như vậy thích hợp để lộ ra chúng ta ra thế là có thể để ngươi một chút nhiều phiền toái, nhưng lại không thể thấu rõ ràng, bởi vì như vậy liền sẽ có mới phiền toái, giống như là viên xâm sự kiện, ngươi còn có ấn tượng đi Giang Tiểu Bạch lúc ấy liền sửng sốt một chút, vừa nghe đến viên xâm, cũng hiểu Giang phụ lo lắng. Viên Sâm không phải người minh tinh, lại là người rất nổi danh phú nhị đại, hắn làm việc trưng dương, bởi vì đổi mấy đời minh tinh bạn gái, hơn nữa ra tay hào phóng, cho nên thường xuyên bên trên tin tức, được người xưng là viên thiếu. Hắn bất học vô thuật, liền thích ngập trong vàng son sinh hoạt, bình thường chính là mua mua mua lãng lãng lãng, là đám dân mạng vừa mắng một bên hâm mộ điển hình. Có thế về sau hắn xảy ra chuyện, bởi vì phô trương quá mức, mặt khác ra thế bên ngoài hiển, cho nên hắn bị mỗi tổ chức bắt cóc, nhà hắn người bị rìm sách khoản tiền lớn. Về sau đang giải cứu quá trình bên trong xảy ra ngoài ý muốn, hắn bị giết con tin. Tử trạng vô cùng thảm. Lúc ấy chuyện của hắn còn trải qua tin tức, đã dẫn phát rất lâu bạn trên mạng nhiệt nghị. Tại cái này về sau, rất nhiều vốn đang trương dương phú nhị đại đều cụp đuôi làm người, vụng trộm hưởng lạc liền tốt, cũng không dám lại đủ loại khoe của đến trêu chọc cứu hận. Cho nên ý của ta là, video có thể bỏ, nhưng ta và mẹ ngươi ca ca không thể lộ mặt, hơn nữa lý do an toàn, tham dự mặt khác tân khách tốt nhất QNZ giữ bí mật xử lý, dạng này đã có thể an toàn một ít, cũng có thể chứng minh trong sạch của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào ba ba nói rất đúng, vợ ơ ý thi tô tờ, cứ làm như vậy đi. Giang Tiểu Bạch đáp ứng, chính nàng cũng nghĩ điệu thấp, không nghĩ thấu lộ ra bất luận cái gì gia đình tình huống. Thế nhưng là trong vòng chuyện thật nhiều lắm, những người đồng hành ghen ghét, nam diễn viên ý đồ xấu, về sau phát hỏa, nói không chừng còn sẽ có đủ loại phía đầu tư ám chỉ cùng uy hiếp. Chính Giang Tiểu Bạch là có biện pháp giải quyết, mặc kệ là dùng phù hay là dùng nguyền rủa đều có thể có hiệu quả, thế nhưng là đã có biện pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vậy tại sao không đi làm mà bây giờ video sau khi ra ngoài, hiệu quả chính là hiệu quả nhanh chóng. Giang Tiểu Bạch lấy bù bư a sau lúc chạy tới rất nhiều người Tiểu Bạch phú bà cầu bao nuôi, ta siêu năng ăn nhìn thấy có Tiểu Khả Ái nói luôn luôn cách một hồi đổi mới một lần các loại, cái này không cần thiết ta IC. Chiều 2 điểm cùng 5 điểm, khen thưởng tăng thêm tại 8 giờ, nếu có kênh thứ 4, sẽ sớm thông chi. Có khi khả năng bởi vì Internet cùng sửa chữa nguyên nhân trì hoãn một hồi, nhưng sẽ không vượt qua nửa giờ.